Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Thần Tộc Huyết Mạch, Nam, chương 158, Thần Tộc Huyết Mạch, Nam, dù sao nàng là cái gì tịnh linh thể, không cần thiết luyện hóa tinh thuần linh lực tiến vào thân thể còn có dùng, cho nên Linh Vân Đan đối nàng tác dụng quá lớn, ta nghĩ đi bảo nhìn xem. Siêu Trọng Quỳ nói. Vu Ly ngẩn ra, hỏi, tiểu chủ nhân một người đi vào sao? Đương nhiên, bằng không còn mang ai đi. Phía trước, tiểu chủ nhân luôn luôn làm cho ta đem bảo khố chìa khóa giao cho ngươi. Ta biết là Phong Mạch ở sau lưng sai sử, bảo khố chìa khóa không thể cho hắn, Trọng Quỳ có chút đau đầu. Lại là Phong Mạch, xem ra trước đây Trọng Quỳ, đối kia chỉ hoa khổng tước, thật đúng là mối tình thắm thiết a. Hiện tại ta chỉ muốn đi xem, sẽ không cấp Phong Mạch, yên tâm đi, Trọng Quỳ đành phải nói. Bất quá thật hiển nhiên, Vu Ly tựa hồ không tín nhiệm nàng. Dù sao, trước kia nàng, thật sự rất nghe Phong Mạch lời nói. Tiểu chủ nhân muốn đi xem, ta cùng tiểu chủ nhân đi thôi, Vu Ly nói. Cũng xong, Trọng Quỳ một ngụm đáp ứng, đi trước thải điều nghiên địa hình, lần sau mới tốt động thủ a. Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng Trọng Quỳ nói cứ tự đi, Vu Ly cũng không có cách nào, đành phải mang theo nàng sau này viện đi đến, lớn như vậy Trọng Phủ, liền ở như vậy vài người, Trọng Phong không có thê thiếp, bởi vậy hậu viện Lý đại phiến không chí phòng ở. Vừa đến đêm khuya, trừ bỏ đèn đường, sở hữu phòng ốc đều là hắc ám, phụ thân vì sao còn không trở lại. Vu Ly dẫn theo nhất ngọn đèn lung vì nàng chiếu lộ. Trọng Quỳ khoác áo choàng, thừa dịp trầm mặc khoảng cách, hỏi, chờ đại nhân đại sự nhất thành, lập tức hội tiếp tiểu chủ nhân đi đoàn tụ, Vu Ly nói. Nhưng là ta rất muốn gặp phụ thân, Trọng Quỳ tùy hứng nói. Nàng đối Trọng Phong tràn ngập tò mò, đến cùng là dạng người gì, có thể tích lũy nhiều như vậy tài phú. Còn có thể xử Vu Ly người như vậy khăng khăng một mực. Còn nhường Công Tôn Khởi đều muốn giết hắn. Vu Ly trầm mặc một lát, sau đó nói, tiểu chủ nhân ý tứ, ta sẽ hướng đại nhân truyền đạt. Trọng Quỳ gật gật đầu. Nói, luôn đứng ở Hàm Đan cũng không có ý tứ. Nếu có thể, cùng phụ thân đoàn tụ, thật tốt, nàng chính là thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới Vu Ly bước chân lại bỗng nhiên dừng một chút. Trọng Quỳ vượt qua hắn vài bước, mới dừng lại đến, xoay người xem hắn, vì sao không đi, đèn lồng quang mang ở Vu Ly thân chu long ra một mảnh mơ hồ mà ấm áp vầng sáng. Màu đỏ vạt áo phẳng phất chân trời kiều diễm sáng mờ. Tràn ngập đủ loại hay thay đổi thần bí mỹ cả mơ siêu của hắn khuôn mặt. Tại như vậy quang mang chung, lộ ra mơ hồ bi thương, Trọng Quỳ lẳng lặng chờ đợi hắn mở miệng nói chuyện. Không biết vì sao, gần nhất luôn có một loại dự cảm, muốn hòa tiểu chủ nhân tách ra. Trọng Quỳ ngẩn ra. Sau đó nói, người suy nghĩ nhiều quá đi, Vu Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu niên khuôn mặt, chung quy còn mang theo một tia ngây ngô, đã có phong hoa tuyết nguyệt bàn tốt đẹp, nếu có thể, thỉnh tiểu chủ nhân cho phép Vu Ly cả đời tùy tùng. Mặc kệ là cái dạng gì lộ. Vu Ly đều nguyện ý cùng tiểu chủ nhân cùng đi xuống, Vu Ly bỗng nhiên trịnh trọng chuyện lạ nói. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, vài sợi tóc theo gò má biên nhẹ nhàng phất qua. Trọng Quỳ quay mặt, không nghĩ nhìn vầng sáng chung, Vu Ly cặp kia phẳng phất tinh thần giống nhau ánh mắt. Cả đời tùy tùng, không, nàng cả đời này, mà kệ có phải không phải Trọng gia đại tiểu thư. Nàng đều sẽ không cực hạn ở một chỗ, đó không phải là nàng tính cách, cũng không phải của nàng theo đuổi, nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi, phụ thân đã cho ngươi chiếu cố ta, còn có cái gì cho phép không cho phép, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đi thôi, ta nghĩ đi bảo khố. Hết chương.